chia buồn với khách trên sông. Bên kia đường góc miếu, thương người đứng co ro, nhìn xuống đời nhũn nhiễu mà như khách qua đò. Giang sơn buồn như thể phiên chợ quá xế chiều, nhỏ chỉ dài giọt lệ trên mộ đầy rong rêu. Trăm năm bia đã lệch, họ tên giờ đã thay, cơ đồ giờ rỗng tết, gươm cùng mỏi trên tay. Bên sông này lặng sóng, nhang khói lạnh từng ngày, hãy coi như là mộng. Xả gì một nỗi thay, Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết dưới chân tượng Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, tháng 11, 2010.